mơ tưởng anh ấy cũng vô dụng. Chương 58, họp báo hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Nhà báo biết được Diêu Tịnh Tuyết là ai nhưng lại không hề biết Tô Đồ Lang Quân rốt cuộc là người nào. Bình thường những gương mặt đại diện đều là những người đã có tên trong giới giải trí hoặc là người đang chuẩn bị ra mắt công chúng. Nhà báo nắm rất rõ những thông tin, cũng sẽ có những người đi săn tin những nghệ sĩ chuẩn bị ra mắt công chúng. Nhưng bọn họ lại chưa từng nhìn thấy gương mặt của Tô Đồ Lang Quân bao giờ. Khi mà Hoàng Thế Vinh còn đang nhíu mày nhìn chằm chằm hai người trên khán đài kia thì trưởng phòng chiến lược liền chạy tới nói nhỏ với hắn. Hoàng Phó Tổng, phía bên Châu Nghệ Hưng xảy ra một số trục trặc, không còn cách nào khác thư ký Tô sẽ là người lên thay thế lần này. Hoàng Thế Trung ngồi bên cạnh con trai cũng vô cùng bất ngờ. Tuy rằng gương mặt vẫn tươi cười nhưng trong giọng nói rõ ràng vẫn rất hoang mang. Tiểu Vinh, chuyện này là thế nào? Hoàng Thế Vinh hạ thấp giọng nói. Đợi khi kết thúc họp báo chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Tô Đồ Lang Quân đẹp trai, gia cảnh xuất thân hiển hách, đối đáp trôi chảy, thông minh nhạy bén, ở trước mặt những phóng viên cùng một loạt nhưng câu hỏi liên tục kia không hề biểu hiện một chút lúng túng nào. Thái độ vô cùng bình thản, trên môi cũng duy trì nụ cười nhẹ đẹp mắt. Một nam nhà báo đưa micro đến trước mặt của Tô Đồ Lang Quân hỏi. Xin hỏi, cậu tên gì, là người của công ty nào thế? Mọi người rất có hứng thú với Tô Đồ Lang Quân. Dù sao một nhân vật bí ẩn như thế sẽ có rất nhiều thứ để khai thác viết bài. Xin chào, tôi là Tô Đồ Lang Quân. Phong thái vốn có trên người của Tô Đồ Lang Quân quả thật rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Cậu thanh niên trẻ tuổi khoác trên mình bộ suit thời thượng. Khóe miệng luôn mỉm cười tự tin đối đáp trước ống kính. Phóng viên nhà báo nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía Tô Đồ Lang Quân. Chỉ có vài ba nhà báo được công ty chủ quản của Diêu Tịnh Tuyết thuê đến là còn ở bên này phỏng vấn cô mà thôi. Hiện trường lúc này vô cùng náo nhiệt. Hoàng Thế Vinh ngồi ở bên dưới cũng nóng ruột. Thật sự chỉ muốn đi lên trên đó kéo Tô Đồ Lang Quân rời đi mà thôi. Hắn biết cậu không thích nơi quá đông người, cũng không thích người lạ vây quanh mình. Hiện tại nhà báo phóng viên nhốn nháo như vậy, thay phiên nhau liên tục hỏi cậu rất nhiều câu hỏi. Hoàng Thế Vinh vừa định đứng lên thì Hoàng Thế Trung ở bên cạnh nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay hắn. Ánh mắt ông vẫn nhìn về phía trước. Nụ cười còn trên môi nhưng giọng nói lúc này thì trầm thấp vô cùng. Tiểu Vinh, ở đây có nhiều phóng viên nhà báo như thế. Con đừng manh động, không biết chừng còn gây ảnh hưởng đến Quân Quân. Đứa nhỏ kia có thể tự mình giải quyết ổn thỏa được. Hoàng Thế Vinh nhíu mày ngồi lại tại chỗ, ánh mắt gắt gao quan sát Tô Đồ Lang Quân ở phía trên khán đài. Nếu như cậu có biểu hiện khó chịu gì, hắn nhất định sẽ đi lên kéo cậu về. Cậu là nghệ sĩ của công ty nào thế? Đúng vậy, chúng tôi trước nay chưa từng thấy cậu trên các trang mạng điện tử. Lĩnh vực chính mà cậu hoạt động là gì? Cậu là người mẫu, ca sĩ hay diễn viên? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có thể giới thiệu thêm một số thông tin ngắn gọn của bản thân hay không? Một loạt những câu hỏi liên tiếp được đặt ra. Tô Đồ Lang Quân không lúng túng mà đáp thế này. Các vị, hôm nay là ngày tổ hợp khu vui chơi giải trí Tấn Hoàng Thành chính thức khánh thành. Những câu hỏi đặt ra nên chỉ xoay quanh nó mà thôi. Tôi thật sự không muốn khiến cho mình bị ông chủ trừ lương vì việc này đâu. Một lời này của Tô Đồ Lang Quân vừa âm thầm nhắc nhở đám phóng viên kia. Lại vừa nửa đùa nửa thật khiến cho không khí cũng không quá căng thẳng. Như vậy nói qua một chút đi, Hoàng Thị Tại vì sao lại lựa chọn cậu là gương mặt đại diện cho tổ hợp giải trí quan trọng này? Tôi được biết dã tâm của Hoàng Thị đặt vào dự án này rất lớn. Hoàng Thị muốn đưa Tấn Hoàng Thành trở thành khu vui chơi dành cho giới thượng lưu lớn nhất châu Á. Tô Đồ Lang Quân nhìn vị phóng viên đặt ra câu hỏi kia khẽ mỉm cười. Cảm ơn Hoàng Thị đã cho tôi cơ hội này. Tấn Hoàng Thành quả thật là một tổ hợp vui chơi giải trí rất quy mô dành cho giới thượng lưu với một loạt những tiện ích hiện đại. Mọi người đừng quên ghé qua nhé. Một phóng viên khác liền hỏi. Lăng Quân, đây là tên thật của cậu hay là nghệ danh vậy? Tô Đồ Lăng Quân không trả lời vị phóng viên kia mà chỉ mỉm cười nhìn qua một nhà báo khác. Là một gương mặt mới nhưng lại là người đại diện chính cho khu vui chơi lớn tại Hoàng Thị. Cậu có cảm thấy áp lực hay không? Tô Đồ Lăng Quân nhìn vị phóng viên kia, trong ánh mắt rõ ràng có ý cười nhưng lại mang theo ba phần không vừa lòng. Xin lỗi, là tổ hợp khu vui chơi giải trí chứ không chỉ đơn thuần là khu vui chơi. Lần hợp tác với Hoàng Thị này, tôi sẽ cố gắng hết sức, dù sao Tấn Hoàng Thành cũng là một nơi đặt chất lượng phục vụ lên hàng đầu. Vị phóng viên đặt ra câu hỏi kia, chạm tới ánh nhìn cảnh cáo của Tô Đồ Lăng Quân liền có chút hốt hoảng vài giây. Không hiểu sao trong ánh mắt đó lại mang theo tia uy hiếp vô hình. Lăng Quân, làm ơn nhìn về phía bên này một chút. Trang phục ngày hôm nay cậu mặc có phải là trong một bộ sưu tập nào đó sắp ra mắt hay không? Có thể chia sẻ một chút hay không? Đối với những câu hỏi ngoài lề, Tô Đồ Lăng Quân sẽ không trả lời. Phóng viên nhà báo cho dù có dồn dập hỏi đến đâu cậu cũng chỉ duy trì nụ cười nhàn nhạt ở bên khóe môi. Mọi người biết không thể hỏi những vấn đề khác đành phải chuyển hướng lên tổ hợp khu vui chơi Tấn Hoàng Thành kia. Lăng Quân, ở Tấn Hoàng Thành dịch vụ nào là tốt nhất? Tô Đồ Lăng Quân đáp, mọi thứ đều tốt nhất. Có một phóng viên từ phía bên ngoài chen vào đám đông bên trong. Hướng micro lên chỗ Tô Đồ Lăng Quân hỏi thế này. Lăng Quân, cậu họ Tô có phải không? Cậu đối với Tô Thị có liên quan gì không? Một câu hỏi này của phóng viên kia liền khiến cho hội trường cũng tĩnh lặng. Vị phóng viên nó lại tiếp tục đặt ra thêm câu hỏi khác. Lăng Quân, cậu và Tô Tổng của Tô Thị có liên quan gì hay không? Nghe nói Tô Tổng vì không cưới vợ nên có nhận nuôi một đứa con trai. Tô Đồ Lăng Quân thật sự ghét nhất người khác nhắc đến hai từ nhận nuôi này. Hơn nữa phóng viên kia còn đặc biệt nhấn mạnh ba cậu không cưới vợ. Thật sự khiến cho cậu nghe không lọt tai câu hỏi kia chút nào. Lăng Quân, cậu là con trai nuôi của Tô Tổng có đúng không? Cậu không ở Tô Thị tiếp quản, tại vì sao lại chạy đến Hoàng Thị làm gương mặt đại diện vậy? Có phải cậu và ba mình xảy ra vấn đề gì hay không? Hoàng Thế Vinh thấy Tô Đồ Lăng Quân im lặng liền nóng ruột bước lên khán đài. Hắn nhanh chóng đi được vào trong đám đông đứng ở bên cạnh cậu. Các vị, đã đến giờ cắt băng khánh thành. Phiền mọi người nhường đường, bởi vì Tô Đồ Lăng Quân đột nhiên im lặng cho nên những nhà báo phóng viên ở bên dưới rất nhanh đánh hơi ra được có chuyện gì đó. Chính vì thế bọn họ đều đưa micro đến trước mặt của Tô Đồ Lăng Quân liên tục hỏi. Lăng Quân, cậu thật sự là thiếu gia của Tô gia sao? Quan hệ giữa cậu và ba mình không tốt có đúng không? Cho nên Tô Tổng rất ít khi nhắc đến cậu. Lăng Quân, cậu nói ra một chút có được không? Nghe nói Tô Tổng không kết hôn với phụ nữ. Cậu có hai người ba có phải không? Người ba còn lại của cậu còn chung sống với Tô Tổng hay không? Hay là đã không liên quan đến nhau rồi? Hoàng Thế Vinh nhíu mày, nhanh chóng đứng chắn ở trước mặt của Tô Đồ Lăng Quân muốn kéo cậu rời khỏi đám đông phức tạp này. Nhưng Tô Đồ Lăng Quân đột nhiên nắm lấy cổ tay của Hoàng Thế Vinh kéo hắn lại. Cậu lúc này liền lên tiếng, quan hệ giữa tôi và ba của mình rất tốt, hai người ba của tôi vẫn chung sống rất hòa thuận. Phóng viên nhà báo nghe thấy vậy liền bắt đầu nhốn nháo. Lăng Quân, cậu đúng là thái tử của Tô gia hay sao? Cậu có thể nói một chút lý do tại vì sao ba cậu không thường xuyên nhắc đến cậu được chứ? Lăng Quân, nhìn về bên này có được hay không? Chúng tôi nghe nói cậu là một trong những thiên tài được chính phủ quan tâm. Thông tin này là thật hay là do đồn đại mà thôi? Lăng Quân, ba của cậu không chu cấp đầy đủ cho cậu sao? Cho nên cậu mới chạy đến đây làm gương mặt đại diện. Lăng Quân, mong cậu hay trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao Tô Tổng rất ít khi nhắc đến người ba kia của cậu và cậu như vậy? Có phải Tô Tổng muốn che giấu sự thật khó được mọi người chấp nhận hay không? Tô Thành đúng là không thường xuyên nhắc tới đồ du du và cậu. bởi vì người ba này của cậu không muốn bị đám phóng viên nhà báo làm phiền đến hai người. Hoàng Thế Vinh có điểm xúc động muốn đánh người, gương mặt của hắn trầm xuống, trong giọng nói cũng không thể che giấu nổi sự bình tĩnh. Các vị, mau tránh ra, Tô Đồ Lang Quân nhạy cảm nhận ra điều này. Cậu không muốn ở tại họp báo xảy ra bất cứ chuyện xấu nào. Đây chính là dự án đầu tiên Hoàng Thế Vinh toàn quyền quyết định. Không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào được. Tô Thị và Hoàng Thị vốn có mối quan hệ thân thiết mấy chục năm nay. Tấn Hoàng Thành nhắm đến đối tượng thượng lưu. Các vị nói xem tôi có phải là một trong những người thích hợp để làm gương mặt đại diện hay không? Còn có, từ nhỏ ba tôi đã dạy dỗ tôi rất tốt. Tôi cũng không thể vì có chỗ dựa vững chắc là Tô Thị mà ỷ lại được. Tô Thị rất có hứng thú với dự án Tấn Hoàng Thành này. Tôi cũng rất vui mừng khi được lựa chọn làm gương mặt đại diện cho tổ hợp khu vui chơi giải trí lớn nhất châu Á. Tô Đồ Lang Quân nói đến đây liền dừng lại nhìn về phía người đầu tiên nhắc đến chuyện thân phận của cậu. Ánh mắt mang theo tia cảnh cảo vô cùng sắc lạnh chiếu thẳng đến người đó. Tính tình của ba tôi là người hiểu rất rõ, ông ấy sẽ không vui khi có người nghi ngờ tình cảm gia đình của chúng tôi. Tô Đồ Lang Quân trong lòng cũng đoán ra được, phóng viên kia không có cách nào sẽ biết thân phận thật sự của cậu. Trừ khi có người phía sau ngầm tiết lộ, mà người tiết lộ ra không ai khác chỉ có thể là Hoàng Thế Minh đang mang bộ dáng thoải mái bên dưới ngồi xem kịch vui mà thôi. Cách chương.